Chương 681, ngập trời nhân quả, Đông Hải thổ hào. Nhân quả, hơn nữa còn là gọi tiên nhân cũng hơi bị biến sắc nhân quả, Ngọc Độc Tú lúc này lại là trong lòng cuốn lên trận trận mây đen, có thể gọi Cẩm Lân loại này chứng liền tiên đạo biểu thị đều nói không đơn giản nhân quả, có thể thấy được hắn dính dáng sâu, rộng, chút lơ là đó là vạn kiếp bất phục nông nỗi. Ngọc Độc Tú trong mắt trời u ám, trong lòng tựa hồ đặt lên một tảng đá lớn, dường như muốn đem giao cho ép tới hít thở không thông. Dạng gì nhân quả, ngay cả nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ, Tứ Hải Long Cung cũng không nhất định có thể bảo vệ được hắn. Đại ca nói là thật, thế gian này sao lại có lớn như vậy nhân quả? Ngọc Độc Tú nhưng là có chút không tin nói. Trong miệng tuy rằng mang theo chất vấn giọng nói, nhưng trên thực tế nhưng trong lòng thì đã tin vài phần, hiểu ra Cẩm Lân chính là tiên nhân tôn sư, kiên quyết không có nói sai nói hồ lộng người lý do. Cẩm Lân gật đầu, ngươi nếu như cùng một tôn tiên nhân kết làm nhân quả, cuốn vào tiên nhân giữa tranh đấu trong, cái này nhân quả chỉ không kinh khủng. Ngọc Độc Tú nghe vậy lược tắc trầm mặc, một lát sau mới nói, đúng là đủ kinh khủng. Cẩm Lân vô vô Ngọc Độc Tú vai, ngươi bây giờ không chứng liền bất diệt linh quang, không thể bất tử bất diệt, nếu là một vị tiên nhân nếu muốn giết ngươi, coi như là cửu đại vô thượng giáo tổ thời khắc chú ý ngươi, cũng chưa chắc có thể bảo vệ cho ngươi chu toàn. Đại ca nói là ta cùng với một pho tượng tiên nhân kết làm nhân quả, Ngọc Độc Tú cũng sửng sốt. Cẩm Lân gật đầu, theo ta được biết, hình như là, ngươi tìm trở về Tứ Hải Thần Châu, cũng cuốn vào Tứ Hải Phong Vân trong, sớm ngày mạch lạc pháp lực, tạo hóa viên mãn, nổi lên bất diệt linh quang, đến lúc đó trong chư thiên này ai dám đắc tội cùng ngươi, có tiên thiên bất diệt linh quang, chẳng khác nào có miễn tử lệnh bài, coi như là giáo tổ yêu thần, cũng chỉ có thể đem ngươi trấn áp, nhưng lại không thể đem ngươi ma diệt. Có thể thấy được này cảnh giới biểu thị huyền ảo, siêu phàm thoát tục. Quán cổ thông kim. Một bên Ngọc Độc Tú nghe vậy cũng trong lòng khẽ động, đôi ánh mắt sáng quắc nhìn Cẩm Lân, lại nói tiếp. Đại ca phải bất phàm, đại ca chính là cái này trăm vạn A tới nay, trong chư thiên đản sanh vị thứ nhất tiên nhân. Cẩm Lân nhẹ nhàng cười, vỗ vô Ngọc Độc Tú vai, ta với ngươi đẳng cấp khác nhau, ta là có đại cơ duyên, đại nhân quả, phương mới có thể ngư dược long môn. Thành tựu đại đạo, mà ngươi là dựa vào bản thân nỗ lực. Từng bước một tu chỉ có được, trong đó chênh lệch, không thể lộ trình kế. Nga Ngọc Độc Tú nhìn Cẩm Lân, nhưng không có hỏi hắn là cái gì đại cơ duyên, hiểu ra loại chuyện này coi như là thân sinh cha con, cũng muốn tương hỗ kiên kỵ, không được tiết lộ. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, giao cho Cẩm Lân rót một chén trà thủy, sau đó mở miệng nói, đại ca hôm nay cho chứng đại đạo. Quả nhiên là tiện sát tiểu đệ, không biết tiểu đệ chứng nói ngày, lại nên ở khi nào. Cẩm Lân nhẹ nhàng cười, ngươi nếu là lấy Tứ Hải Thần Thủy mạch lạc pháp lực, chí thuần tạo hóa, cái này tiên lộ có thể nói là đã lâm môn một cước, nếu là dựng dục này sinh hoàn mỹ tiên thiên bất diệt linh quang, đó là chuẩn tiên. Chỉ kém một đường, nếu là có thể bước qua sau cùng quan khẩu, đó là tiên lộ, vô địch siêu thoát đường. Nôn ngữ nói xong, lại nghe ngoài cửa truyền đến tỷ nữ âm thanh nha, Long Vương thỉnh Cẩm Lân Long Vương cùng Diệu Tú động chủ đi vào dự tiệc. Nga, đã chuẩn bị khai tịch Cẩm Lân nghe vậy sửng sốt. Nhìn Ngọc Độc Tú một cái, hiện đệ chúng ta nhanh lên quá khứ đi, cũng không thể làm cho ra đợi lâu. Đại ca thỉnh Ngọc Độc Tú đứng lên. Ngọc Độc Tú cùng Cẩm Lân một phen tương nhượng sau đó, liền do Cẩm Lân dẫn đường, hướng về Đông Hải Đại Điện bước đi. Chưa đến Đông Hải Đại Điện, cũng đã hương khí xông vào mũi, nồng nặc thiên địa linh khí phảng phất là hơi nước giống nhau, phô thiên cái địa tràn tới. Trong đại điện này bóng người dư sức, có Đông Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương, tại nơi bốn vị Long Vương bên người, còn một cái nào không tịch cùng bốn vị Long Vương cùng cấp, cũng giao cho Cẩm Lân dự lưu chỗ ngồi. Cái này Ngũ Dương chỗ ngồi chiếm vị trí đầu não, ở dưới là Ngọc Độc Tú người quen, Đông Hải Long Nữ, Đông Hải Long Nữ dưới là Đông Hải các lộ cao thủ đại năng, chiếm cứ bên trái vị trí. Bên phải chắc, lại có vẻ vắng vẻ, duy chỉ có vô số cung đình thị nữ chỉnh tề bài bố, một cái bàn rơi vào phía bên phải trên. Cẩm Lân cùng Ngọc Độc Tú vừa đi vào đại điện, đã thấy trong đại điện ồ lên trong nháy mắt đình trệ, vô số đại năng ánh mắt đều nhìn sang, hư không cũng hơi bị run nhẹ nhẹ. Bóp méo. Ha ha ha, đang nói các ngươi thì sao, các ngươi đã đến, tiệc rượu đã gần bắt đầu, còn không mau mau ghế trên. Đông Hải Long Vương khẽ cười nói. Cẩm Lân mỉm cười, đối với áp lực phảng phất là Xuân Phong quất vào mặt, hướng về phía Ngọc Độc Tú gật đầu, nhưng không có bang Ngọc Độc Tú đỡ ý tứ, xoay người hướng về trí cao châu ngồi đi đến. Vô số áp lực phảng phất là sóng biển giống nhau, phô thiên cái địa mà đến, Ngọc Độc Tú mặt không đổi sắc, cước bộ bằng phẳng, một bước bước hạ. Đã thấy dưới chân một đóa thanh sắc liên hoa đang chậm rãi bay lên, vô số đại đạo thiên âm ở hoa sen kia quanh thân vần quanh, đại đạo thiên âm bên thai không dứt. Bộ bộ sinh liên, đây cũng không phải là thần thông thuật pháp, mà là thật đả thật cảnh giới thể hiện, có tiên đạo tư chất thể hiện, thanh liên trên hỗn độn chi khí lượn lờ, phảng phất là che tới muôn đời thời không, một cái hỗn độn đều ở đây thanh liên trong chìm nổi. Tê nhìn thấy một màn này, trong đại điện này vô số đại năng đều cũng hít một hơi lương khí. Hảo, quả thật không hỗn là nhân tộc nhất chi độc tú ngọc độc tú, quả nhiên là hảo tư chất, bộ bộ sinh liên đại đạo hoa nở, cũng đã có tiên đạo khí tượng, chuẩn tiên không thành vấn đề, ngày sau tiên đạo cũng là đại có hy vọng ở nhất phía trên. Tây Hải Long Vương vỗ tay tán thưởng. Tây Hải Long Vương vừa mở miệng, quanh thân phô thiên cái địa khí thế đều lui về, phảng phất là mèo gặp con chuột, trong nháy mắt tản ra, nhưng cũng không dám ở ngọc độc tú quanh thân bồi hồi. Ngọc độc tú ba hai bước giữa, đã đi tới trên ghế ngồi, hướng về phía cửu đại vô thượng Long Vương, các vị chuẩn tiên hơi thi lễ, sau đó mới vừa rồi ngồi xuống. Cảm thụ được bên người áp bách lực tiêu tán không còn, ngọc độc tú khỏe miệng treo nảy lên một tia mỉm cười, biết cái này Đông Hải các lộ cao thủ khảo nghiệm coi như là đi qua. Ngọc độc tú muốn kết hôn thế nhưng Đông Hải hòn ngọc quý trên tay, cái này Đông Hải các lộ cao thủ, thanh niên tài giỏi đẹp trai thế nào hội cam tâm tình nguyện cái này Đông Hải một đóa minh châu bị người tộc tiểu tử kia ngắt lấy. Đối với Ngọc Độc Tú chắc chắn lòng tràn đầy oán hận, trong lòng toàn bộ bất mãn, lúc này đối với Ngọc Độc Tú phát tác, bị Ngọc Độc Tú khiêng quá khứ, tính là thông qua khảo nghiệm. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, sau đó bàn tay khẽ động, đã thấy một chén rượu đã rót đầy chén rượu. Đông Hải Long Vương hướng về phía Ngọc Độc Tú gật đầu, không sai, không sai, xứng đôi ta Hải Nhi. Phụ Vương. Ngao Nhạc Kiều sân trừng Đông Hải Long Vương một cái, sau đó hơi e lệ cúi đầu, cầm khỏe mắt lẽ tới Ngọc Độc Tú. Đa tạ Long Vương khen Ngọc Độc Tú hướng về phía Đông Hải Long Vương cười. Tiểu tử, ta đợi đều không phải là cái loại này khách sáo người, nếu khen ngươi, vậy ngươi chắc chắn có đáng giá ta đợi tán dương địa phương, thế gian này thực lực là trên, nắm tay hơi lớn, ngươi chớ để khiêm tốn, ta Long tộc có thể không phải là các ngươi nhân tộc, rồi trá chặt Bắc Hải Long Vương cười ha ha một tiếng, tràn đầy hào sảng. Ngọc Độc Tú gật đầu, tiểu tử kia liền ứng thừa hạ. Cái này là được rồi, ngươi bị người tộc chín lao ra hỏa xưng là nhất chi độc tú. Không đơn thuần là nhân tộc nhất chi độc tú, sợ là cái này mãng hoang trong, cũng ít có người có thể cùng ngươi sánh vai Nam Hải Long Vương nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy cũng trong lòng khẽ động, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con cái này Nam Hải Long Vương ý tứ, hắn nghe hiểu, chẳng lẽ thế gian này còn có người có thể cùng bản thân sánh vai. Tu vi của mình một đường khai treo, đã nhất mịch thiên, nếu là còn có người có thể cùng bản thân sánh vai, tu vi không biết mạnh hơn hắn đến mức nào. Đi được, nhàn thoại bảo nói. Hôm nay ta Đông Hải thiết tiến, chính là vì khoản đãi rượu Tú Hiền trước, cái này mỹ tiểu mỹ thực trước mặt, cũng không nên khô giáo, nhanh lên ăn một chén rượu thật là tốt. Tây Hải Long Vương nói. Đông Hải Long Vương gật đầu, lời ấy có lý, mọi người nâng chén cộng ẩm. Đám tu sĩ nhất tề uống một chén rượu, Ngọc Độc Tú hướng về trên bàn nhìn lại, cũng âm thầm chắt lưỡi, quả thật không hổ là Tứ Hải Long Cung, cái này giàu có trình độ chính là nhân tộc cửu đại vô thượng đại giáo cũng không có thể cùng biểu thị cùng so sánh. Ngươi nói cái này trên bàn trưng bày cũng là cái gì? Các loại chân tu mỹ thực, cái đều là vạn A trở lên chân phẩm, sổ biểu thị bất tận hải tộc đặc sản, nhìn tiểu lĩnh người ăn uống mở rộng ra, nồng nặc thiên địa nguyên khí tự vô số món ăn quý và lại trong quần quận phiêu đắng ra, cũng là để cho người không tự chủ được hít sâu một hơi, ngay cả pháp lực cũng tăng trưởng vài phần. Thổ hào, cái này Đông Hải chính là thổ hào A Ngọc Độc Tú trong lòng lặng lẽ nói. Chưa xong còn tiếp.